Chàng rể siêu cấp, chương 840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 840, tới cửa nhà họ Thiên lúc này tâm lý của Trần Dật rất vi diệu. Anh ta vốn cho là anh ta sợ hãi thế có hơi mất mặt, nhưng hiện tại có vẻ như biểu hiện vừa rồi của anh ta ở trước mặt Hàn Tam Thiên hoàn toàn không tính là diện. Giờ Đường Long cũng được coi là nhân vật lớn của thành phố Thiên Vân, người mà vô số gia đình tuyến đầu muốn kết bạn. Nhưng biểu hiện của anh ta ở trước mặt Hàn Tam Thiên cũng không bình tĩnh hơn mình, cũng ai âu lắng đến mức thậm chí không thể nói rõ ràng. Nghĩ như vậy, biểu hiện của mình cũng không sao cả. Giờ phút này, đáy lòng của Trần Dật không khỏi ghen tị với Hàn Tam Thiên. Đạt được vị trí này, chỉ cần tình cờ xuất hiện đã có thể khiến người như Đường Long lo lắng đến mức không biết phải làm sao. Không biết khi nào mình mới có thể đạt được độ cao như vậy. Giám đốc Hàn, anh có gì muốn sai bảo ạ? Đường Long chủ động hỏi Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cũng không có gì chuyện gì muốn đặc biệt sai bảo, chẳng qua chỉ là đến bất động sản Nhược Thủy xem thứ mà thôi. Dù sao đây là tài sản thuộc về anh, mặc dù hiện tại anh đã không quan tâm đến những thứ này, nhưng mà giao cho Đường Long, anh cũng không muốn nhìn thấy Đường Long làm loạn. Quan trọng hơn là Nhược Thủy bởi vì tỏ nghề, NS hạ mà lên, những tài sản khác, thậm chí công ty Phong Thiên ở Yên Kinh, Hàn Tam Thiên đều có thể phớt. Và không để ý, nhưng bất động sản Nhược Thủy thì không được. Đường Long, bây giờ anh cũng coi là đâm chồi nảy lộc rồi. Không làm chuyện gì quá giới hạn chứ? Hàn Tam Thiên hỏi, về chuyện này thì Đường Long không thẹn với lương tâm. Anh ta đã từng đấu tranh thật lâu, bởi vì anh ta hiện tại hoàn toàn có tư cách có thể lợi dụng chức quyền địa vị của mình vơ vét của cải. Chỉ là quà tặng mà những người muốn lấy lòng anh ta, đây chính là một gia tài không nhỏ. Nhưng mà Đường Long không dám nhận, bởi vì anh ta hiểu rõ địa vị lúc này của mình đến từ đâu và dễ dàng mất đi như thế nào hơn bất cứ ai. Giám đốc Hàn, tôi không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với anh cả, cũng chưa từng lạm dụng chức quyền để vơ vét của riêng cho mình. Điều này tôi có thể dùng tính mạng của mình để bảo đảm. Đường Long nói, Hàn Tam Thiên gật đầu. Dựa trên sự hiểu biết của anh về Đường Long, tên nhóc này trước kia vì tiền sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào, có điều Đường Long rất thông minh, biết tiền nào có thể cầm, tiền nào không thể cầm. Hơn nữa với anh ta bây giờ mà nói tiền là thứ có thế có dễ như trở bàn tay, chỉ cần anh ta có thể ổn định địa vị lúc này, tương. Ai tự nhiên tài nguyên sẽ đến cuồn cuộn, cậu ta tên Trần Dật, hai người làm quen đi. Hàn Tam Thiên nói, xin chào, tôi tên là Đường Long. Đường Long chủ động đi tới trước mặt Trần Dật, nếu như Hàn Tam Thiên đã tự mình giới thiệu tất nhiên anh ta cũng không dám thất lễ. Trần Dật được đối xử tốt mà hãi hùng, với thực lực của họ Trần, tư cách để gặp Đường Long một lần cũng không có. Nhưng bây giờ Đường Long lại chủ động chào hỏi anh ta. Chào anh, giám đốc Đường. Trần Dật chủ động cúi người, làm một cử chỉ cung kính. Sau này hai người phải đồng tâm hiệp lực vì sự phát triển của thành phố Thiên Vân. Có điều có một chuyện tôi phải nhắc nhở các cậu, tôi có thể cho hai người, tất nhiên cũng có thể lấy lại. Trước khi làm bất kỳ chuyện gì, hãy cân nhắc kỹ câu nói này của tôi. Hàn Tam Thiên nói, giám đốc Hàn xin anh cứ yên tâm, tôi sẽ coi lời nói này như phương châm sống, lúc nào cũng ghi nhớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long nói, qua thời gian nữa, một người nữa sẽ trở lại, vị trí của anh ta ở trong lòng tôi cao hơn anh rất nhiều. Có điều vị trí của anh tôi sẽ không tước đoạt. Anh ta đến thành phố Thiên Vân không có thực quyền, nhưng chỉ cần là quyết định của anh ta cậu phải dựa theo mà làm. Hàn Tam Thiên tiếp tục nói, muốn nói đến người trung thành với Hàn Tam Thiên qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ những người bên cạnh như Mạc Dương gia, còn có một nhân vật không thể thiếu, đó chính là Đường Tông. Cho dù ở huyện bản, hay là lúc ở nước Mỹ, sự trung thành của Đường Tông với Hàn Tam Thiên chưa từng thay đổi. Giám đốc Hàn, tôi nhớ kỹ rồi. Đường Long gật đầu nói, tuy không có thực quyền, nhưng Đường Long hiểu rất rõ, thân phận của người này thật ra còn cao hơn cả anh ta. Có điều đây không phải là chuyện mà Đường Long dám đi so do. Anh ta là Đường Tông, cùng họ với anh, cũng coi như là người trong nhà. Sau này thành phố Thiên Vân chính là nơi dưỡng lão của anh ta. Hàn Tam Thiên nói, khi nghe điều này, Đường Long đã có thể phát hiện được quan hệ của Đường Tông với Hàn Tam Thiên không tầm thường. Nếu không, làm sao Hàn Tam Thiên có thể tìm chỗ dưỡng lão cho anh ta được chứ? Trong lòng Đường Long ghi nhớ câu nói này, đợi đến khi Đường Tông thành phố Thiên Vân, nhất định là anh ta sẽ là khách quý. Sau khi dặn đó những chuyện này, Hàn Tam Thiên và Thiên Linh Nhi rời khỏi bất động sản Nhược Thủy. Mới ra cổng công ty, Thiên Linh Nhi đã si ngốc nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên bị ánh mắt này nhìn khiến cho cả người không được tự nhiên. Nói, em nhìn anh như vậy làm gì? Anh thật tài giỏi, một câu tùy tiện đã thay đổi cuộc đời của Trần Dật. Trước kia họ Trần ở thành phố Thiên Vân chỉ là một gia tộc không đáng chú ý, đến. Nhưng mà sau ngày hôm nay, họ Trần chính là gia tộc hàng đầu thành phố Thiên Vân. Thiên Linh Nhi vừa cười vừa nói, cô chủ lớn của họ Thiên nói với anh mấy lời này, không phù hợp lắm đâu. Chẳng lẽ với em mà nói cũng không phải là một câu nói sao? Hàn Tam Thiên cười nói, Thiên Linh Nhi bĩu mồm, nói. Họ Thiên sao có thể so sánh với anh chứ? Từ khi anh trở nên lợi hại, ngay cả ông nội cũng nói họ Thiên không thể so được với anh. Cũng thời gian dài rồi không nhìn thấy đồ đệ này của anh. Đi thòi, đi đến nhà em xem thử. Hàn Tam Thiên nói, Thiên Linh Nhi nhảy cẳng hoan hô, chuyện mà cô chờ mong trước kia nhất chính là Hàn Tam Thiên đến nhà họ Thiên. Mặc dù hiện tại Thiên Linh Nhi không có ý nghĩ ở phương diện kia với Hàn Tam Thiên, nhưng cô vẫn rất vui về khi Hàn Tam Thiên có thể đến nhà mình. Hàn Tam Thiên xuất hiện ở thành phố Thiên Vân, tin tức anh trở về rất nhanh đã lan truyền đến các gia tộc lớn ở thành phố Thiên Vân, mà những gia tộc kia ngay lập tức ra lệnh cho con cháu của mình, khoảng thời gian này tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi, lỡ may không có mắt động đến Hàn Tam Thiên. Đó chính là kết quả vạn kiếp bất phục, dù sao đã có những bài học trước đây nên không ai dám coi thường chuyện này. Biệt thự nhà họ Thiên. Hiện tại địa vị họ Thiên không bằng trước kia, cũng có ít khách đến thăm hơn, có điều như thể khiến Thiên Sương Thịnh nhàn hạ đi không ít. Không có xã giao, Thiên Sương Thịnh có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái hơn. Cha, hình như Linh Nhi đưa Hàn Tam Thiên đến nhà chúng ta. Sau khi Thiên Hoành Huy nhận được tin tức lập tức đến phòng sách tìm Thiên Sương Thịnh. Thiên Sương Thịnh sững sờ, không nói hai lời đã bước nhanh đến cửa biệt thự, nghênh đón Hàn Tam Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa đầy mấy phút Thiên Linh Nhi đã kéo tay Hàn Tam Thiên xuất hiện. Thiên Sương Thịnh cười với khuôn mặt già nua, đầy nếp nhăn. Tam Thiên, cậu về từ lúc nào vậy? Thiên Sương Thịnh nhiệt tình chào hỏi Hàn Tam Thiên thở dài, nói với Thiên Linh Nhi ở bên cạnh. Linh Nhi, thói đời bây giờ ấy à, ngay cả tôn sư trọng đạo cũng không có. Thiên Linh Nhi gật đầu đồng ý, nói, anh có muốn em giúp anh trừng trị ông không? Em cảm thấy nhổ râu ria có hiệu quả tốt nhất. Thiên Sương Thịnh theo bản năng che chở râu mép của mình. Con bé thối tha này quay cùi trò cũng giỏi thật, thậm chí ngay cả là ông nội như ông cũng hỗ. Cách chương.